Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 536. Thứ chương 534: Chọc tổ ong vò vẽ. Truyền tống, Đằng Tứ chạy Hòa Thanh Xuyên chạm đất phát ra bang bang hai tiếng trầm trọng chi âm. Đầy người nhếch nhác nằm bò trên mặt đất lúc, trên đài cao nhân tỉnh qua thần. Xuống phương bốn phía hoặc ngồi hoặc đứng đoàn người càng là ở Tứ chạy Hòa Thanh Xuyên rơi xuống lúc. Các người của gia tộc nhao nhao phi thân tránh thoát, thiếu chút nữa liền bị hại cùng hồ cá. Nửa ngày, trong đám người đào hút lãnh khí thanh âm hết đợt này đến đợt khác vang lên. Như chiều lãng bình thường tầng tầng cuồn cuộn, một cái kinh hãi ngẩng đầu nhìn hướng đài cao. Ngực bang bang thẳng nhảy, trái tim thiếu chút nữa không theo trong miệng nhảy ra. Thấy qua thô bạo cuồng vọng, chưa từng thấy như thế tỉnh bơ thô bạo hòa cuồng vọng. Thực sự là không ra tay thì lấy, vừa ra tay chính là kinh ngạc thế nhân tuyệt sát. Kia thế nhưng ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo trong đó một phương thế lực. U Long Thiên Hoang a, kia bị đánh từ ba trưởng lão đều là thần hoàng đích thực lực. Còn có Tứ chạy Hòa Thanh Xuyên, kia thế nhưng hai phong hiệu vương giả, cư nhiên vừa đối mặt đã bị đánh thành trọng thương, này lực sát thương thực sự quá đáng sợ. So với phía dưới gây rối, trên đài cao lại một mảnh kỳ dị lặng im, tất cả mọi người nhìn U Long Thiên Hoang kia phương ngồi vào nằm ở bừa bãi trung tam cỗ thi thể. Kinh ngạc, yên lặng, không dám tin tưởng. Kinh Tamani có lẽ ở Tứ đuổi ra tay thời gian mọi người đều nghĩ đến Quý Quân Nguyệt và Tần Lan. Tiết sẽ ra tay ngăn cản, ai có thể cũng không nghĩ tới Quý Quân Nguyệt xuất thủ ngăn cản hậu sẽ trực tiếp động thủ. Hơn nữa cứ việc không có hạ tử thủ đuổi tận giết tuyệt. Nhưng cũng trong nháy mắt muốn ba trưởng lão tính mạng làm cảnh cáo. Như vậy thủ pháp thực sự quá mức sắc bén cuồng vọng. Như vậy cảnh cáo càng là một loại càn rỡ đập sơn chấn hồ. Một loại giết gà dọa khỉ. Bất quá không thể không nói. Quý Quân Nguyệt chiêu thức ấy thật đúng là nhượng kia tám nhảy lên trung tiểu thế lực ngoan ngoãn. Cục đuôi yên tĩnh, cũng làm cho ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo nhân bị kinh sợ tới. Mặc dù lòng tràn đầy phẫn nộ, đãn cũng ít nhiều cảnh giác lên, không dám đơn giản làm ra chuyện gì đến. Nhưng Quý Quân Nguyệt như vậy vừa ra tay liền giết chết hung hăng ngang ngược còn là nhượng thế lực. Khắp nơi âm trầm sắc mặt, những thứ ấy nhân đáy mắt lưu động chính là sát khí. Là dục muốn trừ chi cho thống khoái sát khí, như vậy kiêu ngạo nhân, thực lực cường đại như vậy khổng lồ thế lực lực lượng, bọn họ quyết không thể cấp kỳ trưởng thành cơ hội, bằng không dựa theo Tuyết Nguyệt đế quốc đám người kia thiên tư. Dùng không được bao lâu nhất định sẽ thành vì bọn họ thế lực khắp nơi uy hiếp. Bất quá trong lòng mặc dù có ý nghĩ, mọi người lại đô trầm mặc không có hành động, dù sao bọn họ lần này đến đây mặc dù dẫn theo không ít người. Có thể cùng Tuyết Nguyệt đế quốc so với còn là không đủ nhìn. Huống chi nơi đây là địa bàn của người ta, thật muốn động khởi tay đến. Dù cho bọn họ khắp nơi liên thủ cũng tuyệt đối thảo không đến hảo. Hơn nữa nhẹ thủy đại rừng rậm đám người kia sử dụng màu bạc quả cầu rốt cuộc là cái gì bọn họ cũng không biết rõ, như vậy cường đại lực sát thương. Nếu như Tuyết Nguyệt đế quốc còn có rất nhiều đáng sợ như vậy thần bí báu vật. Dự đoán thật muốn động khởi tay đến, nói không chừng bọn họ tất cả mọi người muốn mai cốt lưu hoang đại lục. Quý Quân Nguyệt nhìn xung quanh kêu gào mọi người đều yên tĩnh. Lúc này mới không nhanh không chậm đào, thế lực khắp nơi cấu thành liên quân chúng ta Tuyết Nguyệt đế quốc thế nhưng một câu nói cũng không có nói, hiện tại hơn vạn liên quân chính mình bất không chịu thua kém bị nhân xúi dục. Như vậy dù cho bị đánh giết cũng là chính mình tài nghệ không bằng người. Các vị còn là tuân thủ thi đấu quy tắc vì hảo. Bằng không chuyện này muốn truyền đi, chỉ sợ trừ lấy nhiều khi ít thắng chi bất võ tên tuổi. Còn muốn hơn nữa một thua bất khởi chèn ép tiểu thế lực hẹp tâm địa, lời này vừa nói ra. Sắc mặt của mọi người càng thêm khó coi, những thứ ấy không có tham dự không có tổn thất kỳ cái thế lực nhân nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Ánh mắt kia gọi một thần kỳ, chỉ cảm thấy tiểu cô nương này tồn tại quả thực chính là cái kỳ tích. Quả thực chính là ông trời cố ý làm ra đến tức chết khắp nơi tu luyện mấy chục năm tự tôn kiêu ngạo. Mắt cao hơn đầu lão gia hòa, cẩn thận suy nghĩ một chút, này đâu có đã bao nhiêu năm, trăm năm, còn là ngàn năm, ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo thế lực như chọc trời cây to chiếm giữ toàn bộ thượng cổ thiên. Tàn, những thứ ấy tiểu thế lực, những thứ ấy tán tu, ai gặp được ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo nhân không phải cung kính, không phải thượng vội vàng bỡ đỡ. Dầu gì cũng là trốn được rất xa không dám trêu chọc. Như vậy kênh càng, trải qua mấy nghìn năm thậm chí vạn năm, đã sớm từ trong bộ mục nát, thiếu cái loại đó thuần túy người tu hành tâm tính, hơn kiêu ngạo hòa đương nhiên tự đại, không nghĩ đến này đó cao cao tại thượng một đời nhân. Hôm nay sẽ bị một tiểu nha đầu cấp dẫm dung mạo hung hăng nhục nhã. Phía dưới. U Long Thiên Hoang Nhân vội vàng đem Tứ Chạy Hòa Thanh Xuyên hai người nâng đi đến chữa thương. Mặc dù một đám người cũng không có tìm Quý Quân Nguyệt báo thù. Nhưng tất cả mọi người biết, U Long Thiên Hoang và Tuyết Nguyệt Đế Quốc sống núi kết đại. Bất quá, mọi người ngẩng đầu nhìn hướng không trung chiếu hình, kia hơn 2.000 liên quân đã bị tiêu diệt một nửa. Lần này... chỉ sợ không ngừng U Long Thiên Hoang và Tuyết Nguyệt Đế Quốc sống núi kết đại. Chính là cái khác sổ cái thế lực cũng kết thành thù. Này Tuyết Nguyệt Đế Quốc là chuẩn bị chọc tổ ong vò vẽ a? Không đúng, là đã thống, đương chiếu hình trung truyền ra Cơ Bạch Viêm kết thúc thi đấu thanh âm. Một câu kia, đã đến giờ. Mọi người đình chỉ thi đấu, nhượng tất cả mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tiếp được đến cũng không phải nhẹ nhõm, mà là trầm trọng, bởi vì nhẹ thủy đại rừng rậm trên đất bằng tất cả đều là thi thể. Chỉ có như vậy 300-400 người nằm dạp xuống trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Đoàn thể tái đệ nhất chàng đoàn thể loạn chiến kết quả ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tuyết Nguyệt Đế Quốc 500 nhân chấm dứt đối thô bạo kiêu ngạo tư thái giết chết so với bọn hắn. Nhân số nhiều hơn mấy lần vạn nhân liên quân, một đến để cửu thần điện, ly thiên đại đạo đằng 25 cái thế lực thua vô cùng thê thảm. Trực tiếp theo đoàn thể tái chung xóa tên, cuối cùng thăng cấp trận thứ 2 tầm bảo giải thi đấu thế lực trừ Tuyết Nguyệt Đế Quốc ngoài. Chính là Phượng Hoàng Cốc, Ma Đạo Chi Hoang, Vong Hồn Đình, Thần Vu Điện, Chư Thần Đạo, Sát Sinh Đạo, Kỳ Lân Điện, Nhân Vương Cốc, Băng Phong Vương Điện. Huyết Si Điện và Tuyệt Điên Cổ Hoang 11 cái thế lực người dự thi. Tầm bảo giải thi đấu ngày hôm sau tiến hành, cho nên đương lần đầu tiên đoàn thể loạn chiến sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Trên quảng trường nhân liền tàn, đại bộ phận thế lực đô vội vội vàng vàng chạy tới nhẹ thủy đại rừng rậm cấp đồng môn của mình nhặt. Xác, đang tất cả mọi người đi hết hậu. Toàn bộ trên đài cao chỉ còn lại có Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết một đám người. Đình Dạ lắc lắc đầu có chút cười trên nỗi đau của người khác đào. Hiện tại được rồi, Tuyết Nguyệt Đế Quốc triệt để nổi danh. Tin dùng không được bao lâu liền nổi danh chấn tượng cổ thiên tàn. Trở thành từ trước tới nay bị chúng thế lực đồng tâm hiệp lực dục trừ sau mau tồn tại, Hoàng Cửu. Thiên có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Đình Dạ. Hắn biết Đình Dạ cũng không phải thực sự ở cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ là hắn thói quen như vậy mang tứ phương thức nói chuyện. Lập tức có chút lo lắng nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Quân Nguyệt, hôm nay ngươi làm như vậy có chút xúc động. Tuyết Nguyệt Đế Quốc thế lực bị cho hấp thụ ánh sáng ở chúng thế lực trong tầm mắt. Vốn có liền đã khiến cho bọn họ cảnh giác. Mấy ngày này các ngươi như vậy không có tiết chế không hề lo ngại giết chết. Càng là cùng thế lực khắp nơi kết thành thù. Chỉ sợ đằng giao lưu giải thi đấu kết thúc mọi người ly khai lưu hoang đại lục. Tuyết Nguyệt Đế Quốc liền hội trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích Quý Quân Nguyệt khóe môi. Câu khởi một mặt tiểu ý, quay đầu nhìn về phía Hoàng Cửu Thiên, bán nheo mắt lại con ngươi, dù cho bất đuổi tận giết tuyệt. Dựa vào Tuyết Nguyệt Đế Quốc biểu hiện ra ngoài đích thực lực. Ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo nhân cũng sẽ không mặc kệ đế quốc lớn lên. Một khi giao lưu tái kết thúc, dùng không được bao lâu bọn họ liền hội liên minh giết tới cửa. Đã như vậy, ta vì sao không thể ở trước đó trước hết giết cái đủ? Quý quân Nguyệt ngoan tà nét mặt tươi cười, nhẹ bị âm điệu, nghe được Hoàng Cửu Thiên há miệng cuối lại nói cái gì cũng nói không nên lời. Mặc dù quý quân Nguyệt trên người lệ khí quá nặng, xuất thủ quá mức tàn nhẫn, nhưng ngươi muốn nói nàng nói là lỗi nhưng cũng không có sai. Dù cho không động thủ thiếu giết người, ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo thế lực cũng là sẽ không mặc kệ Tiết Nguyệt đế quốc trưởng. Thành, Dã Vũ không quen nhìn liếc Hoàng Cửu Thiên liếc mắt một cái. Đạo, ngươi người như vậy liền thích hợp ở núi sâu rừng già luyện một chút đan dược. Những môn phái này tranh phong đoạt thiên hạ sự tình ngươi liền mặc kệ. Nếu thật giống ngươi như nhau như vậy nhân từ nương tay. Chỉ sợ sớm đã hài cốt không còn, Phượng U cũng quản mấy người tranh cãi. Nhìn về phía quý quân Nguyệt hỏi, tiếp được đến ngươi có tính toán gì không? Quý quân Nguyệt tự nhiên biết Phượng U hỏi không phải giao lưu tát sự tình, mà là giao lưu tái sau thế lực khắp nơi động tác. Ngón tay ở chén duyên thượng hơi ma sát một cái chớp mắt. Quý quân Nguyệt hẹp dài mắt phượng yêu hoa liễm liên trung hình như có sâu u khó lường cơn xoáy. Thay phiên truyền, mang theo điểm tà khí hòa huyết tinh khí. Đương nhiên là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đến bao nhiêu, liền diệt bao nhiêu, thẳng đến đánh tới bọn họ không còn cách nào khác mới thôi, lời tuy nói như thế. Đãn quý quân Nguyệt biết, giao lưu giải thi đấu sau các thế lực rốt cuộc hội thế nào tính toán. Con muốn nhìn tầm bảo giải thi đấu kết quả, nếu như Tiết Nguyệt đế quốc thua, như vậy sẽ không tất tính toán thảo luận, toàn bộ lưu hoang đại lục đô hội bị phát ra đi. Nếu như Tiết Nguyệt đế quốc thắng, những thứ ấy nhân trừ liên hợp mai một Tiết Nguyệt đế quốc ngoài. Còn có một khả năng, đó chính là theo Tiết Nguyệt đế quốc thắng hiểu rõ các đại lục hạ thủ. Muốn biết Tiết Nguyệt đế quốc cũng không có thực sự đem sở hữu thế lực đô đắc tội. Ít nhất đoàn thể loạn chiến thời gian Phượng Hoàng Cốc đẳng 11 cái thế lực tịnh không có gì tổn thất, cộng thêm thi đấu cá nhân thời gian Tiết Nguyệt đế quốc người dự thi cũng là nhằm vào Vạn Long Cốc và Thần Chi Hoang Nhân. Kể từ đó, nếu như thế lực khắp nơi muốn liên quân, như vậy đến thời gian Phượng Hoàng Cốc đẳng 11 cái thế lực tuyệt đối sẽ khoanh tay đứng nhìn. Như vậy thế lực khác nhưng muốn suy nghĩ đến nếu là bọn họ cùng Tiết Nguyệt đế quốc đánh cả hai. Đều thiệt, này 11 cái thế lực có thể hay không thừa cơ nhặt tiện nghi. Như vậy chúng thế lực liền có thể trước theo phần thưởng chung các đại lục hạ thủ. Cứ như vậy nàng trái lại có thời gian chậm rãi đem thứ nhất một tan rã. Phượng U nhìn quý quân Nguyệt nửa ngày, hơi liễm con ngươi, tâm trạng hình như hiểu cái gì, không lên tiếng nữa, bên cạnh Ca Lạc nhìn quý quân Nguyệt, lại nhìn một chút Phượng U, mâu quang lóe lóe, mạng che mặt hạ khóe môi chậm rãi dơ lên ra một mặt nghiền ngẫm mà khó lường độ cung. Thật là có thú, này phiến địa vực mặc dù phân loạn không ngừng. Đãn theo vạn năm trước Tam Đế ngã xuống hậu sẽ không có lại bạo phát qua cái gì thịnh thế đại chiến. Phần này rằng co ngàn vạn năm yên ổn rốt cuộc muốn bị đánh vỡ. Cùng ngày hạ trễ, tổn thất giảm nặng các thế lực liền nhao nhao truyền tin tức trở lại. Mà kia 11 cái không có chút nào tổn thất thế lực thì lén mỗi người tụ lại nghiên cứu thảo. Luận ngày mai đoạt bảo giải thi đấu. 11 cái thế lực bàn bạc kết quả đều là không nên đi trêu chọc Tiết Nguyệt đế quốc nhân. Có bao nhiêu rời xa rất xa, đi đường vòng mà đi, mục tiêu chỉ có một, đó chính là tầm bảo. Sáng sớm hôm sau, sở hữu thế lực lại lần nữa tụ tập ở trên quảng trường. Cùng trước bất đồng chính là, trung tâm 5 tỷ võ đài đã rời trở thành một phiến đất bằng. Kia trên đất bằng vẽ to như vậy kỳ quái ký hiệu. Chỉ cần là người tu hành cũng nhìn ra được, đó là thuộc về truyền tống trận pháp ký hiệu. 6.000 danh dự thi tuyển thủ tề tụ ở trận pháp ngoài trên đất trống. Phượng Dạ đứng ở một chỗ trên đài cao mở miệng đem đoạt bảo giải thi đấu quy tắc nhắc lại một lần. Đoạt bảo giải thi đấu ở Luân Hồi Chi Xâm tiến hành. thời gian vì 15 ngày. Theo ngày mai thời gian bắt đầu tính khởi, thi đấu lúc bắt đầu. Các ngươi khắp nơi đoàn thể hội lần lượt đi qua trước mặt các ngươi truyền tống trận pháp đi luân. Hồi chi xâm, trận pháp thông đạo đặt ra vị trí vi luân hồi chi xâm ngoại vi. Chỉ là các ngươi mỗi phương thế lực điểm dừng chân cũng không như nhau, hiện tại đế quốc nhân. Phát đến các ngươi trên tay vòng tay lý thêm truyền tống thuật pháp. Này 15 ngày lý nếu như gặp được nguy hiểm các ngươi có thể khởi động pháp bảo đi qua bên. Trong truyền tống trận về tới đây, chỉ là ở thời gian chưa tới dưới tình huống, một khi dùng truyền tống trận pháp về dù cho tự động chịu thua, 15 ngày hậu giờ ngọ. Sở hữu người dự thi lại vừa khởi động trận pháp về. Nếu như mặt lúc chưa có trở về nhân tính thua, cuối ở quy định thời gian nội hồi người tới sổ tối đa. Hơn nữa trong tay tìm được bảo vật là sở hữu an toàn về người dự thi chung chân quý nhất tính thắng. Lợi, các ngươi sở tìm được báu vật có thể là dược thảo. Có thể là ma thú hoặc cái khác báu vật, chỉ cần giá trị của nó là bộ mặt thành phố thượng quý trọng nhất. Dù cho đệ nhất danh, chờ Phượng Dạ đem quy tắc sau khi nói xong. Để các vị người dự thi lấy đoàn thể làm đơn vị tiến vào truyền tống trận. Đương 6.000 danh người dự thi toàn bộ truyền tống hoàn tất biến mất ở trong quảng trường tâm. Trên quảng trường thế lực khắp nơi nhân đô nhao nhao ly khai. Mỗi cái thế lực chỉ để lại hơn 10 người canh giữ ở trên quảng trường. Nếu như phát sinh chuyện gì cũng tốt trước tiên thông báo. Để lời nói với người xa lạ canh 2 hoặc canh 3 hạ trễ 7 giờ rưỡi nha tương đương.